Sơ Hạ đã sắp phát cuồng, Hạ Hầu Khâm hưởng thụ lắng nghe cô rên rỉ, động tác dưới thân tiếp tục nhanh hơn. Hắn tùy ý rong ruổi, tận tình trên tường lần nữa trừ xiết. Hắn muốn Sơ Hạ phát cuồng. Hắn muốn thân thể cô đã bị hắn khống chế, nam Sơ Hạ la lên phảng phất chính là trong tay hắn dùng lực, không ngừng nhanh hơn hắn tiến lên tốc độ. A, anh trai, không cần, em, đầu em thật choáng váng, .ans trai, em lại, không được, anh trai, không, không cần, em, không cần, đi ra ngoài, em, a, nam nhân ở trong cơ thể không ngừng phiên giao, kích thích lý trí sắp bị đánh bật. Hầu Khâm cường lực xâm lược ăn mòn hầu như không còn, Hạ Hầu Khâm lấy tiết tấu cực nhanh ra vào dũng đạo nhỏ bé của nam Sơ Hạ. Khít khao mật đạo, mà cô chỉ có thể ngửa đầu, xem trong bản thân trong gương, bồi hồi mừng như điên hỏng mất bên cạnh, khó chịu quát to, úc mơ mơ. A, trong cơ thể Sơ Hạ không ngừng co rút lại. Một cỗ cổ mật dịch không ngừng trào ra, làm ướt địa phương hai người tương giao, màu đen rừng rậm bị dụng dịch dính dính trong suốt làm ướt, trên sàn đều là róc rách thủy tí. Thoạt nhìn vô cùng dâm mỹ phóng đãng, vĩnh viễn không được rời xa anh. Đối với em gái xinh đẹp động lòng người, Hạ Hầu Khâm tâm phi thường bất an định, nói, em vĩnh viên đều là của anh, nói em thuộc về anh, Sơ Hạ thuộc về hắn, không. Sẽ không, em là của anh. Anh trai, chấm, luôn luôn đều là anh. A, dồn dập hút không khí xen lẫn tiếng khóc nức nở, mãnh liệt mà tê mỏi khoái cảm làm nam Sơ Hạ cảm thấy bản thân cũng sắp muốn như vậy chết đi, thoải mái sao, theo vĩ ngữ dơ lên, cực đại côn thịt nhận ở trong cơ thể Sơ Hạ càng kịch liệt cấp tốc phiên khởi, trù sáp, nói rõ, khiến cô vô pháp kháng cự khi đối với hắn muốn làm gì thì làm, N. Anh trai, không, A, nam Sơ Hạ đầu váng mắt hoa, căn bản phun không ra một câu hoàn chỉnh cầu. Chê anh kỹ thuật không tốt, cố ý xuyên tạc ý tứ giai nhân, Hạ Hầu Khâm ác liệt mão hăng say tiến lên. Mỗi một hạ đều xâm nhập hoa tâm, Sơ Hạ cảm thấy bản thân bị đâm mạnh bạo, thậm chí đã tư duy đã như loạn, a, không có. Sơ Hạ trong lòng hoàn toàn không có dư lực phản kháng, chỉ có thể dưới đáy lòng lần lượt gào thét, xí nam nhân. Tê gạch dưới tê, a, anh trai. A, anh trai. A, ô, anh trai, không cần, chỗ đó. Như vậy kích thích khiến nam Sơ Hạ thực khó nhận, vừa khai bao thân thể kia chịu được đến hắn như vậy ta tứ đối đãi, bất quá cũng rất thích đưa hắn nơi đó gắt gao hàm chứa cự vật hắn, như vậy cô liền bắt được hắm. Hạ Hầu Khâm ôm lấy nữ nhân trong ngực, vừa đi vừa tả ác đâm cô, hướng phòng ngủ tiến vào, nam Sơ Hạ đã toàn thân vô lực cùng một bãi thủy giống nhau ngã vào trong lòng Hạ Hầu Khâm, chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ. Đối mặt loại tình huống này, Sơ Hạ đã cam chịu, dù sao cô có kháng nghị cũng vô dụng, như vậy tùy ý hắn là tốt nhất. 48. Bi thôi tưởng, bản thân có phải không phải trêu chọc một tên đại sa cang. Sau này ai lại nói Hạ Hầu Khâm là đàn ông bị cấm dục, cô sẽ sống chết mà phủ nhận. Dấu lớn.